Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 581 Vi Thị Chân Kỳ Các. Vi Thiên Ân nổi gân xanh, nổi giận đùng đùng, hắn tính tình gấp, tính tình cũng rất có Vi Lão Gia Tử mấy phần táo bạo. Chịu không được Vi Thiên Đạo như vậy bình tĩnh, Vi Hầu Tước Phủ tại Thánh Linh Châu là hạng gì tôn quý gia tộc. Còn cần quan tâm một cái không biết chỗ nào xuất hiện tiểu thế gia. Năm đó Vi Gia Tiên Tổ đi theo Hoàng Triều Khai Triều Thái Tổ đánh thiên hạ. Gia tộc đến nay hưng thịnh trên vạn năm, chưa từng suy bại qua. Tại Thánh Linh Châu cảnh nội là phần độc nhất tôn vinh. Có thụ vô số tu sĩ kính sợ cùng kính ngưỡng. Thánh Linh Châu cảnh nội 9 quận trên 100 tòa tiên thành. Cái nào thế gia đại tộc đối Vi gia không phải tất cung tất kính. Không là nghĩ hết biện pháp tới nịnh bợ Vi phủ. Tứ muội gả đi Thiên Khuyết thành Tiết Bá Tước phủ. Nàng tuy là một giới kim đan nữ lưu hạng người. Nhưng Thiên Khuyết thành chúng thế gia lão tổ đều phải đối nàng nhìn với con mắt khác. Thái độ đối với nàng đồng đẳng với một tôn lão tổ. Có thể này Tô thị thế gia lại mảy may không có nắm Vi phủ tứ muội để vào mắt. Tứ muội gả đi Tiết phủ về sau, khổ tâm kinh doanh Tiết phủ, qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ nhận như thế lớn nhục nhã. Tiết phủ thế mà trong một đêm liền rách nát, lần này nhìn như nhà tan chẳng qua là Tiết Bá Tước phủ. Nhưng lan đến gần Vi gia nhị đại hạch tâm thành viên, đã là chạm đến Vi Hầu Tước phủ lằn danh. Đây là tại mạo phạm Vi Hầu Tước phủ uy nghiêm. Vi Thiên Ân khẩu khí này nuốt không trôi. Hắn căn bản không có đem này không rõ lai lịch, có được 7-8 tôn lão tổ Tô phủ để vào mắt. Nghiêm nghị nói, địa phương khác chúng ta mặc kệ. Này Thánh Linh Châu một mẫu 3 phần đất, ta Vi phủ định đoạt, là Quá Giang Long cũng phải cho ta cuộn lại. Là Phi Thiên Hồ cũng phải cho ta nằm sấp. Theo ta thấy, cũng không cần cùng này Tô phủ khách khí. Ta Vi Hầu Tước phủ trực tiếp triệu tập bản thành trung lão tổ. Đêm này Tô phủ trung lão tổ nắm bắt, ép hỏi kỳ lai lịch. Coi như không cái này làm không được. Ít nhất cũng phải bức cái kia họ Tô nắm theo Tiết phủ vớ lấy tiền hàng đều phun ra. Nhị đệ, ăn nâng chớ vội. Vi Thiên Đạo uống một ngụm linh trà, trầm giọng nói, nếu là muốn triệu tập toàn bộ Thánh Linh thành lão tổ cùng một chỗ đối phó Tô phủ, nhất định phải thỉnh lão gia tử xuất mã, mới có cái này uy vọng. Ánh sáng bằng chúng ta mấy cái là không được, nhưng động tĩnh này quá lớn, Khổng Linh đại nhân sợ là sẽ không cho phép. Ngươi chẳng lẽ là quên đi, Khổng Linh đại nhân là thế nào theo triều đình bị giáng chức đến Thánh Linh Châu? Vi Thiên Ân lập tức mát lạnh, không dám nói tiếp nữa. Nói đến đây, vị Khổng Linh đại nhân lai lịch không tầm thường. Hắn vốn là Thông Thiên Hoàng triều triều đình một vị đức cao vọng trọng trọng thần, đương triều thái sư, phụ tá thiên tử xử lý triều chính. Nhưng bởi vì khuyên can thiên tử rời xa hồ nữ, đắc tội Thanh Khâu thánh nữ, bị thiên tử tìm cái lý do cho biếm đến Thánh Linh Châu làm châu phủ triều dài. Khổng Linh xuất thân hoàng thành cổ xưa nhất Khổng thị thế gia, uy danh cực lớn, danh mãn Bắc Minh đại lục. Bây giờ hắn bị giáng chức đến Thánh Linh Châu trở thành châu phủ chi trưởng, kiêm nhiệm Thánh Linh Châu học phủ phủ dài. Trên 100 năm nuôi dưỡng một nhóm lớn bên trong tầng dưới xuất thân tu sĩ đệ tử. Khổng Linh tại Thánh Linh Châu bản địa mặc dù không có quá sâu căn cơ, thế nhưng uy vọng của hắn lại đủ để trấn trụ bản châu thế gia. Dù cho Vi lão gia tử dạng này Thánh Linh Châu bản địa thế gia đại tộc thủ lĩnh, cũng không muốn đắc tội với hắn. Khổng Linh cùng Thanh Khâu thánh nữ có cửu oán, thế nhân đều biết, nếu là hắn biết Thiên Khuyết thành thất tổ đã từng cùng Thanh Khâu hồ bộ hợp lại, cùng một chỗ vây công Tô phủ, sao lại cho Tiết Bá Tước phủ sắc mặt tốt xem? Chỉ sợ còn không chờ bọn họ đi đối phó Tô phủ, trước hết đem bọn hắn cho thu thập. Thiên Khuyết Lục Thế nhà bị Tô phủ cho xét nhà, gia tộc Tiền Hàng bị vơ vét không còn sự tình, đề đều không thể đề, bằng không sẽ truy xét đến Thanh Khâu Hồ Bộ, một phần vạn vô ý, đào sâu đến Tiết phủ cùng Thanh Khâu Hồ Bộ, liền sẽ dẫn lửa thiêu thân, muốn đả kích Tô phủ, không thể từ đó vào tay, còn muốn tìm ra Tô phủ cái khác sơ hở tới, chúng ta đến mặt khác tìm lý do, đi đối phó Tô phủ. Tứ muội, muội phu, các ngươi trước mang Thiết Nhi trở về, chờ tin tức của ta, trước phái người tiếp cận Tô phủ nhất cử nhất động, chỉ cần tìm được cơ hội, chúng ta Vi phủ nhất định ra tay. Vi Thiên Đạo ngữ khí đạm mạc nói, làm phiền đại huynh. Tiết Vân Sơn được hứa hẹn, mừng rỡ khom người, cáo từ. Tiết Vân Sơn cùng Tiết phu nhân, Tiết Thiết, sợ Vi lão gia tử sau khi trở về tâm nghi bọn hắn ý đồ đến, cũng không lưu tại Vi hầu tước phủ qua đêm. Bọn hắn rời đi Vi hầu tước phủ, trở lại Thánh Linh Châu nội thành một cái khách sạn, tạm thời ở lại. Lúc này, Thiên Khuyết thành mặt khác lục đại thế gia Lý Thanh Phong, Lý Hy, Vương Như Thủy, Nhan Trường Thanh chờ 6 tên các lão tổ, cũng đều sớm tại trong khách sạn chờ lấy, chờ Tiết Vân Sơn trở về. Chúng lão tổ lập tức tại một gian xương phòng vòng trong tụ cùng một chỗ. Tiết huynh, tình huống như thế nào? Vì đại huynh là một cái gì thuyết pháp? Hắn có không đáp ứng cùng một chỗ đối phó Tô phủ? Lý Thanh Phong đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi. Đại huynh đã đáp ứng, sẽ tìm cách tử giúp bọn ta. Tiết Vân Sơn nhẹ gật đầu, nhưng lại cười khổ nói, nhưng việc này không thể kinh động đến lão gia tử cùng Khổng Linh đại nhân. Vấn đề này gấp không được. Hắn đang nghĩ biện pháp để cho chúng ta tiếp cận Tô phủ cử động, tìm được cơ hội thích hợp liền ra tay. Tốt, chỉ cần đại huynh nguyện ý ra mặt, liền có hy vọng. Này Thánh Linh Châu, không có Vi hầu tước phủ làm không được sự tình. Chúng ta liền lưu tại Châu phủ, trợ đại huynh một chút sức lực. Chúng ta Thiên Khuyết thất tổ, tăng thêm Vi hầu tước phủ thất tổ, liền nhiều đến 14 vị lão tổ nhiều. Chỉ cần lại mời mấy chục danh tướng quen lão tổ, hắn Tô lão tổ liền là thu được về châu chấu. Nhảy nhảy không lên, các vị lão tổ phấn khởi, nghiến răng nghiến lợi, dồn dập gật đầu. Bọn hắn Thiên Khuyết thất tổ nghìn vạn dặm xa xôi, cùng đi đến Thánh Linh Châu phủ hướng Vi hầu tước phủ xin giúp đỡ. Đó là bị buộc hành động bất đắc dĩ. Thiên Khuyết lục đại thế gia đều bị Tô phủ các lão tổ tịch thu một cái úp sấp. Bọn hắn mấy trăm năm tích lũy tiền tài cũng bị mất. Các nhà danh hạ sản nghiệp thiếu tiền nhập hàng, đều không hàng có thể bán. Có thể là mỗi nhà đều có bên trên ngàn, mấy ngàn gia tộc tử đệ cần phải nuôi sống, trơ mắt nhìn chặt đứt lương. Bọn hắn nhu cầu cấp bách lấy tới đại bút tiền hàng, tới nuôi bản tộc tử đệ. Bọn hắn cũng chỉ có thể tới Thánh Linh thành nghĩ một chút biện pháp, nhìn một chút Vi hầu tước phủ có thể không có thể giúp bọn hắn nắm tổn thất tiền hàng cho cướp về. Lập tức, bọn hắn liền phái bản tộc Kim Đan đệ tử đi Thánh Linh Châu Tô thị phủ đệ, nhìn chằm chằm Tô lão tổ cử động. Bọn hắn biết Tô thị đã rời chỗ ở phủ thành, một có bất cứ tin tức gì, liền lập tức trở về báo. Tô Trần mang theo Phi Thiên Thử, Tất Phương hai tên lão tổ, còn có Lỗ Sơn vị này quen thuộc bản địa Kim Đan tu sĩ, tại Thánh Linh thành náo nhiệt đầu đường đi, đi dạo bản thành các đại tài liệu các, nhìn một chút có thể hay không tìm tới thích hợp vật liệu luyện khí. Tại Bắc Minh Đại Lục, ngũ giai hóa thần cấp đại thần thông pháp khí là cực kỳ khan hiếm đồ vật, công khai biểu diễn cũng là mấy chục kiện, ẩn núp đoán chừng cũng không cao hơn 100 số lượng. Bởi vì hóa thần pháp khí trong chiến đấu thỉnh thoảng sẽ lọt vào nghiêm trọng hư hao, mỗi trăm năm cũng sẽ giảm bớt như vậy mấy món, tổng số lượng cũng không luôn luôn gia tăng. hóa thần cấp ngũ giai vật liệu luyện khí, dĩ nhiên đồng dạng cũng không dễ tìm. Thế nhưng, đối với hóa thần linh bảo khan hiếm tới nói, ngũ giai vật liệu luyện khí tự nhiên càng nhiều hơn một chút. Ước chừng có thể có bên trên ngàn số lượng, nhất là khoáng thạch loại kim hệ, thổ hệ ngũ giai tài liệu thường thấy nhất. Tại Bắc Minh các châu thủ phủ, đều có thể tìm tới chút ít ngũ giai vật liệu luyện khí. Chẳng qua là, ngũ giai tài liệu dễ dàng tìm, nghĩ đem bọn nó luyện thành hóa thần pháp bảo, lại là khó như lên trời. Lỗ Sơn đường quen, dẫn Tô Trần đi vào trong thành lớn nhất một nhà tài liệu các, Vi Thị Kỳ Chân Các. Vi Hầu Tước Phủ sản nghiệp trải rộng Thánh Linh Thành, nội thành cao đoan nhất sản nghiệp, cơ hồ đều là tại Vi Thị danh nghĩa. Vi Thị Kỳ Chân Các liền có một khối ngũ giai thiên hỏa thiên thạch. Này thạch ước chừng một trượng lớn nhỏ, toàn thân màu đỏ sậm, mơ hồ tản ra bức nhân khí tức, làm chấn điếm chi bảo, bị một cái trong suốt lưu ly cái lồng che lại, phong ấn đặt ở đang trong nội đường, cung cấp người thưởng thức. Đây là hỏa hệ kỳ thạch, có thể dùng để luyện chế hỏa hệ hóa thần pháp binh. Tô Trần đi vào chân kỳ các, liếc mắt liền xem đến đại sảnh bên trong khối này ngũ giai kỳ thạch. Rất là tò mò, liền mệnh người hầu đưa tới đại trưởng quỹ hỏi thăm giá tiền. Kỳ Chân Các một vị kim đan hậu kỳ vi đại trưởng quỹ vội vàng chạy đến. Nhìn Tô Trần cùng phía sau hắn hai tên yêu tổ liếc mắt. Hết sức trẻ tuổi lão tổ, ra cửa đi theo phía sau hai tôn yêu tổ, gia cảnh hết sức hiển hách, tuyệt đối là tài lực hùng hậu khách hàng, cũng không biết là từ đâu tới Thánh Linh Thành thế gia công tử. Nhưng này không có nghĩa là vị lão tổ này liền có thể mua nổi này kỳ thạch. Khối này kỳ thạch đặt ở Vi Thị chân kỳ các bên trong đã mấy trăm năm sao, cũng không có thấy vị nào lão tổ thật chính là muốn mua đi. Những cái kia đại thế gia mặc dù có tiền, nhưng một hơi xuất ra một số lớn linh thạch cũng quá sức. Lão tổ họ gì? Tô Vi đại trưởng quỹ y nguyên sắc mặt mang cười, khách khí khiêm tốn nói, Tô lão tổ, này thạch giá bán 3.000 vạn. Đây là bản các trấn các chi bảo, chủ yếu là thả ở chỗ này thưởng thức, cũng hàng không bán, bất quá ngài nhất định phải mua. Dĩ nhiên cũng được. Há, đắt như thế? Tô Trần lấy làm kinh hãi, lộ ra vẻ làm khó. Này giá tiền cao không hợp thói thường, khoản này linh thạch đầy đủ hắn tại Linh Sơn bên trong nuôi ra 3 miệng ngũ giai hóa thần hồ lô, cơ hồ tương đương tại 2-3 kiện tứ giai nguyên anh cơ duyên giá tiền. Hoa khoản này linh thạch mua một khối ngũ giai đá lửa, điều này hiển nhiên không có lời. Bất quá, hắn Linh Sơn chỉ có thể nuôi dưỡng mộc hệ linh vật, vô phương trồng ra kim thổ hệ khoáng thạch tới. Không mua này thạch, vẫn là đến mặt khác đi tìm linh khoáng thạch. Vì đại trưởng quỹ gặp quá nhiều lão tổ hỏi ý kiến giá, xem xét Tô Trần bộ dạng này mặt lộ vẻ khó xử vẻ mặt, liền biết tiền tài không đủ. Hắn mang theo vài phần kiêu ngạo cùng cẩn thận, cười nói, như thế ngũ giai tài liệu vô cùng khan hiếm, thiên hạ ít có. Nếu như Tô lão tổ ngài muốn đem nó luyện thành hóa thần binh khí, tăng thêm hậu kỳ luyện khí phí tổn, ít nhất phải chuẩn bị 5.000 vạn, sau đó tìm Thánh Linh Thành tốt nhất luyện khí tổ sư, hao phí mấy chục năm, phương có cơ hội tương đối đem nó luyện thành một kiện hóa thần binh khí. Luyện khí thất bại cũng là có khả năng rất lớn. Kỳ thật, lão tổ bình thường chỉ cần tứ giai nguyên anh cấp pháp binh là được rồi, uy lực đã đầy đủ lớn, kéo dài dùng bền. Nhỏ kiến nghị, Tô lão tổ không cần nhất định phải truy cầu ngũ giai hóa thần. Uy lực mặc dù lớn, nhưng pháp lực chống đỡ không được, cũng không dùng bền. Bản điếm ngoài ra còn có mấy chục kiện tứ giai cấp cao tài liệu, các hệ đều có, thích hợp nhất các lão tổ luyện khí, có thể muốn xuất ra tới cung cấp lão tổ chọn lựa. đại bộ phận lão tổ phát hiện mình mua không nổi hóa thần tài liệu, đều sẽ lùi lại mà cầu việc khác, mua tứ giai tài liệu, đi luyện chế tiện tay tiểu thần thông pháp khí. Tứ giai coi như xong, tác dụng không lớn. Tô Trần lắc đầu, thật vất vả mới từ thiên khuyết thành thế gia chỗ nào sao chép tới mấy ngàn vạn tiền hàng. Hắn phải đem cuộc cải của nhà mình lấy hết, mới có thể mua lấy như thế một khối ngũ giai thiên hỏa thiên thạch. Nhưng hỏa hệ hóa thần pháp khí, hắn đã có một ngụm giả bộ một chút ngũ giai địa tâm viêm hóa thần hỏa hồ lô. Không cần thiết lại là một kiện hỏa hệ đại thần thông pháp khí. Nếu như là kim hệ, thổ hệ ngũ giai tài liệu, hắn có lẽ sẽ còn suy tính một chút. Hắn hiện tại muốn nhất là một khối kim hệ, thổ hệ ngũ giai tài liệu, luyện chế kim hệ thần binh cùng thổ hệ phòng hộ pháp khí. Chuẩn bị luyện chế hai cái kim, mộc hóa thần hồ lô, dùng để chở thần binh. Tô Trần không khỏi hướng Lỗ Sơn hỏi nói, Lỗ Sơn, nội thành chỗ nào có thể tìm tới kim hệ cùng thổ hệ ngũ giai tài liệu? Lỗ Sơn mặt mũi tràn đầy khó xử, khổ nói, ông chủ, lớn nhất một nhà liền là Vi Thị Chân Kỳ Các, cái khác đều phải nhỏ một chút, không chừng có, ta đối tài liệu các không quá quen, cũng không biết nơi nào có thể tìm tới ngũ giai kim thổ tài liệu. Thôi, đi cái khác đại tài liệu các đi dạo, nói không chừng có thể tìm tới. Tô Trần cùng Lỗ Sơn nói xong, liền đi ra ngoài, vì đại trưởng quỹ lại là sửng sốt. Hắn đây là nhìn lầm, vị thanh niên này lão tổ là quyết tâm đi tìm ngũ giai hóa thần tài liệu. Đây chính là động một tí mấy ngàn vạn linh thạch lớn đơn. Vi Thị Chân Kỳ Các hơn ngàn năm cũng chưa từng có lớn đơn. Hắn chỉ là cầm khoản này đơn đặt hàng trích phần trăm, liền có thể nắm bắt tới tay mềm. Tô lão tổ, chậm đã một bước, ta Vi Thị gia tộc còn có một khối kim hệ ngũ giai kỳ thạch. Tại chúng ta Vi Thị lão tổ tông trong tay, cũng không lấy ra bán. Lão tổ tông nhà ta cất giữ này kim thạch đã mấy trăm năm, cũng chỗ vô dụng, đoán chừng nguyện ý lấy ra bán. Cho nhỏ đi xin ý kiến một chút. Vì đại trưởng quỹ gấp, vội vàng đuổi theo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.